Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 771, nổi giận. Tiểu Ngụy nghe được Lâm Ca sau khi nói xong, giơ ngón tay cái lên nói: "Lâm Ca, cao ạ." Lâm Tuyền Uông khoát khoát tay nói: "Ít ý tứ, nhanh đi làm đi, làm xong về sau sẽ không bạc đãi ngươi." Tiểu Ngụy nhẹ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, mang theo mấy cái tiểu đệ trực tiếp đi bảo tẩu tộc. Lâm Tuyền Uông an bài tốt Tiểu Ngụy về sau, cho chính mình phụ thân gọi một cú điện thoại. "Làm gì?" Lâm Thanh Nguyên rõ ràng còn tại nổi nóng. Trong 3 ngày này, công ty cũng không phải là thực khởi sắc, hơn nữa lại là một cái công ty nhỏ cho xa lánh. Nếu như là một cái công ty lớn, xa lánh chính mình thì cũng thôi đi, mà xa lánh chính mình lại là một cái nho nhỏ công ty. Hơn nữa còn là một cái vừa thành lập công ty, mấu chốt là cái công ty này vừa thành lập, liền đem chính mình nhất tỷ cướp đi, còn hướng nghèo khó vùng núi quyên tặng 2.000 vạn, chính là tại cho chính mình tạo áp lực. Mấy ngày gần đây tin tức chính là tập trung ở mấy cái này trên phương diện. Lưu Ly thành phố nhất tỷ giải quyết Thịnh Thiên, ký kết Tân Tú công ty giải trí Hỗ Ngu. Hỗ Ngu công ty giải trí phóng viên buổi họp báo hứa hẹn cho nghèo khó vùng núi quyên tặng 2.000 vạn. Lưu Ly thành phố nhất tỷ cùng nam tử xa lạ cùng một chỗ. Nhất tỷ giải thích đây là chính mình người đại diện. Dù sao trước mắt ngành giải trí tin tức đều là tại Hỗ Ngu công ty giải trí thân thượng. Cái này vừa thành lập công ty, vừa xuất hiện liền vô cùng lóa mắt, làm cái khác công ty giải trí cũng cảm giác được một tia nguy cơ. Hơn nữa đối phương trực tiếp công bố chính mình hợp đồng, cùng cái khác công ty giải trí hợp đồng hoàn toàn không phải cho đẳng cấp. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ có càng nhiều minh tinh đi Hỗ Ngu công ty giải trí. Thấy cảnh này, Lâm Thanh Nguyên muốn ngăn cản, thế nhưng lại không biết nên như thế nào tổ chức. "Ba, ngươi không muốn phát cáu, ta cho ngươi biết cái sự tình." Lâm Tuyền Uông tự nhiên biết chính mình phụ thân gần nhất bị Hỗ Ngu công ty giải trí cho huyên náo sứt đầu mẻ chán. Làm nhi tử tất nhiên muốn nhiều giúp đỡ chút, có dám mau thả. Lâm Thanh Nguyên không kiên nhẫn nói. Lâm Tuyền Uông cười hắc hắc, đem Trương Dương cùng bạo tẩu tộc điểm này việc nhỏ ngượng ngùng nói đến. Thêm mắm thêm muối, làm sự tình có tấn thăng một cái cấp bậc. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, hơi sững sờ nói: "Ngươi nói đều là thật? Ba, ta là con của ngươi, còn có thể gạt ngươi sao?" Lâm Tuyền Uông ủy khuất nói: "Như thế nào chính mình phụ thân hiện tại còn chưa tin chính mình? Vậy thì tốt, chuyện này ngươi tìm người đi làm." Lâm Thanh Nguyên đối với chính mình cũng không khách khí, chỉ cần là có thể cho Hỗ Ngu công ty chơi ngáng chân, còn lại cũng không đáng kể. Trương Dương công ty ổn định về sau, vẫn ngồi ở văn phòng. An Nhu trở về tiếp tục quản lý chính mình quản linh cữu và mai táng công ty. Trì Hinh Nhiên vốn chính là cái tiểu minh tinh, ký lên Hỗ Ngu công ty giải trí về sau, liền bị một nhà truyền hình điện ảnh xí nghiệp cho kéo đi làm nhân vật nữ chính. Trương Dương công ty chỉ còn lại có Tô Uyển Nhi, Park San San, Ngô Băng, còn có một ít thuê nhân viên. Bởi vì Trương Dương giá cả hợp lý, Lưu Ly thành phố rất nhiều công ty đều mời Trương Dương minh tinh đi thương diễn. Trong đó Park San San lên sân khấu tương đối nhiều. Ngô Băng mặc dù có mê người dáng người, nhưng còn xa không bằng Park San San đáng yêu. Đại bộ phận thương gia đều thích làm Park San San tham dự thương diễn, mà Ngô Băng lên sân khấu cơ hội lại ít càng thêm ít. Cái này khiến Ngô Băng mỗi ngày đều đến Trương Dương văn phòng, vỗ bàn một cái liền hô: "Trương Dương, có phải hay không thương diễn căn bản cũng không có ta?" Trương Dương bĩu môi một cái nói: "Không có không phải rất tốt sao? Có tiền lương cầm hơn nữa còn không cần làm việc." "Ngươi nói cái gì?" Ngô Băng một bàn tay chụp tới mặt bàn trên, Bộp một tiếng, Trương Dương trực tiếp mở to mắt nói, ta thề ta tuyệt đối công khai tư liệu của ngươi, ta cũng không biết vì cái gì không có người điểm danh muốn ngươi. Cái gì gọi là điểm danh muốn? Ngươi, Ngô Bằng tức giận không thôi nói, bộ ngực nâng lên hạ xuống, như là hai cái khiêu thoát tiểu bạch thỏ. Trương Dương con mắt không khỏi nhìn chằm chằm đi lên, xem đều ánh mắt của đối phương chăm chú vào trước ngực của mình. Ngô Bằng mặt xoát một chút liền đỏ lên, tên sắc lang này, nàng dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc đi tới Trương Dương trước mặt. Một cái nắm chặt hắn lỗ tai nói, con mắt để vào đâu đâu? Trương Dương đau đến đứng dậy, không tự chủ được hô, đau, đau, điện thoại tới, điện thoại tới. Trương Dương vội vàng nói, trong tay nhận nghe điện thoại, Ngô Bằng giảm bớt lực tay, nghe được Trương Dương cùng đối phương nói chuyện. Ngô Bằng, Trương Dương cho là chính mình nghe lầm, đối phương thương diễn, thế nhưng điểm danh muốn Ngô Bằng. Ngô Bằng buông ra Trương Dương lỗ tai, đem lỗ tai gần sát Trương Dương điện thoại, cái kia công ty của các ngươi là làm cái gì? Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngô Bằng dù sao cùng người khác không giống nhau, Tô Uyển Nhi vốn chính là nhất tỷ, Trì Hinh Nhiên cũng vốn chính là diễn viên, mà Park San San cũng là tham gia qua tuyển chọn thi đấu, mà Ngô Bằng lại là Ngô Phong giao phó cho chính mình, vốn chính là vì chơi mới làm minh tinh, căn bản cũng không có làm minh tinh giác ngộ. Không cần hỏi, ta đi tham gia. Ngô Bằng đoạt lấy điện thoại, không khách khí chút nào nói, nghe được đối phương đáp ứng, bên đầu điện thoại kia nữ sinh cao hứng nói, thương diễn là vào ngày mai buổi tối, hy vọng Ngô Bằng tiểu thư đúng giờ đi vào. Nghe được đối phương cứ như vậy đáp ứng, căn bản không biết nên thời điểm nói cái gì. Từ khi lần thứ nhất gặp được nữ sinh này, Trương Dương liền cho một cái ngực to mà không có não đánh giá. Hiện tại xem ra, cái này đánh giá còn vẫn như cũ áp dụng. Hôm sau, Ngô Bằng cho chính mình đơn giản bỏ ra trang điểm, thân trên xuyên qua một cái quần áo bó, đem chính mình vưu vật rơi tới tận cùng triển lãm ra tới. Nữ nhân đều là thích đem chính mình đẹp mắt một mặt biểu hiện ra ngoài. Có lẽ cũng không phải là cho nam nhân nhìn, nhưng là đẹp một mặt, nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Thân dưới mặc một đầu tu thân quần dài màu đen, thuận tiện còn mang theo một cái kính râm, cùng một cái mũ lưỡi chai. Này còn chưa trở thành đại minh tinh, liền lấy đại minh tinh phương thức rêu rao chính mình. Ta phải đi, Ngô Bằng cho Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương khoát khoát tay nói, đi thong thả, đại minh tinh. Ngô Bằng hì hì cười một tiếng, đi ra ngoài đón một chiếc xe liền rời đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có không biết xấu hổ nói cho Ngô Bằng, đối phương kỳ thật chỉ cho 2.000 khối xuất tràng phí. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, luôn cảm giác Ngô Bằng lần này xuất hành có điểm tâm hoang mang rối loạn. Trương Dương tại Ngô Bằng ra ngoài không có 5 phút đồng hồ, chính mình đón một chiếc xe, đi theo Ngô Bằng đi đến cái kia thương nghiệp công ty. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, đối phương cái kia công ty gọi Duy Mỹ Nữ Nhân. Cái công ty này tên như thế nào nghe đều biết là làm cái gì, lập lờ nước đôi, vì thế Trương Dương mới có hơi không yên lòng. Bất quá khi Trương Dương đến đều công ty cửa ra vào thời điểm, hắn quyết định xem thật kỹ một chút cái công ty này thương diễn, dù sao đây cũng là Ngô Bằng lần thứ nhất thương diễn, chính mình ngăn cản cũng không được khá lắm. Hơn nữa cái công ty này, nhưng thật ra là một cái nội y công ty. Trương Dương trong lòng an ủi đến chính mình, là chính nàng muốn tới, không phải ta buộc nàng đến, là chính nàng muốn tới. Tiếp tục hắn đi tới trong đám người, chờ đợi trận này thương diễn bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.